Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 300, Orochimaru Tâm. Người và nhị đại đối chiến, thắng sao? Namikaze Minato suy nghĩ một chút, hay là hỏi đi ra, tạp chí trùng ư, bùng nổ toàn bộ thực lực mới thắng, mà khi đó, đệ tam bởi vì già nua nguyên nhân. Đối phó sơ đại cùng nhị đại kỳ thực đã rất miễn cưỡng. Còn vừa có Orochimaru mắt lom lom. Mà khi đó, bọn họ là ở một cái trong kết giới chiến đấu. Tất cả mọi người đều không vào được. Jiraiya ngược lại là có thể. Bất quá, hắn lúc ấy quá độ tín nhiệm ta. Tín nhiệm ta có thể là đệ tam chia sẻ. Cho nên để cho ta đi. Mà ta cũng dùng chính mình biện pháp đi vào. Là đệ tam tranh thủ thời gian ngăn chặn nhị đại. Nhị đại là được gọi là thủy thần Hokage. Thực lực bọn hắn, các ngươi đều so với ta rõ ràng. Mà vừa vặn, cá nhân ta ưa thích đùa lửa. Rất nhiều chiêu thức đều là hỏa. Cho nên, vậy một chiến chính là xung khắc như nước với lửa. Ta dùng hạ nhẫn thân phận cùng nhị đại giao thủ. Chờ đã hạ nhẫn, ngươi, Jiraiya cắt đứt Yagami Kyo. Cũng muốn hỏi hỏi, ha ha, đúng là hạ nhẫn, lúc ấy chính là trung nhẫn khảo thí. Orochimaru chính mình sáng lập đến một cái âm nhẫn thôn, cùng sa ẩn cấu kết, chấm ngoặc kép, Yagami Kyo sau khi giải thích, mọi người cuối cùng là công khai. Ta bị hạ nhẫn ngươi đánh bại, quá hoang đường. Orochimaru tỏ ra rất khó chịu, ta hiện tại cũng vẫn là trung nhẫn a. Minato nhi tử đến bây giờ còn là hạ nhẫn, nhưng hắn còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy trở thành chúa cứu thế một trong. Yagami Kyo tự buồn bực, cái này chỉ là một thân phận, coi trọng là thực lực được rồi. Oa Naruto làm xinh đẹp, Namikaze Minato vô cùng hưng phấn, cùng nhị đại đại chiến, nước lửa va chạm, chính là so đệ tam cùng sơ đại giao chiến còn muốn hỏa bạo. Mà ta cũng là kia lần bắt đầu, hoàn toàn tại Konoha lập danh, có gọi ta, cận chiến cuồng nhân, tấn công cuồng nhân, thể thuật cuồng nhân, nhẫn chiêu chi cuồng, cũng là cùng nhị đại giao chiến sau bắt đầu, ta trở thành trung nhẫn, sau đó không ngừng cùng thượng nhẫn, Kage cấp thực lực người chết đấu, một lần lần trọng thương, một lần lần để cho ta trở nên mạnh mẽ, mấy năm qua, cũng trở thành ngay bây giờ ta. Yagami Kyo như thể dễ dàng nhớ lại mấy năm nay. Chính mình chiến tích, hắn cũng cảm giác mình thật giống như điên cuồng không muốn sống. Ta rất nghĩ biết là, Tsunade đương Hokage sau, Konoha còn có thể chống đỡ đi xuống. Jiraiya quấn quýt vạn phần, mới hỏi câu này, mà Orochimaru chính là cùng Jiraiya vỗ tay tương khánh. Hiển nhiên cũng nghĩ biết rõ, Tsunade là có chút ngượng ngùng. Cũng không phải ngươi cái này lão sử nam tìm nàng trở lại đương Hokage. Chính ngươi đương không liền có thể lấy. Còn thế nào cũng phải nói nhìn lén cô gái tắm rửa quá nhiều. Đương Hokage nhất định chính là bôi nhọ. Sau đó đi đem Tsunade mang về đương Hokage sau. Ta thời gian mấy năm làm nhiệm vụ. Đạt được tất cả tiền. Đều bị nàng khấu trừ trả nợ đi. Cái này cũng chưa hết. Minato nhi tử Naruto. Cũng chính là ngươi đệ tam đại đệ tử. Cuối cùng đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Tsunade không đồng ý. Naruto liền mua đồ ngọt tới hối lộ nàng. Nàng thu hối lộ cũng không để ý có nguy hiểm hay không. Để cho Naruto đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Hại mỗi lần nàng bị hối lộ. Naruto đi ra ngoài làm nhiệm vụ gặp nguy hiểm. Ta đầy cái làm lão công. Còn phải cho nàng kết thúc. Yagami Kyo không tìm lão bà hả giận. Ngược lại thì đối với, đúng, Jiraiya tới mà tức giận, thậm chí còn tuôn ra Minato nhi tử cùng nàng thông đồng làm bậy. Ha ha, Aburame Shibi, Akimichi Chuza, Kakashi, Orochimaru, Minato mấy người đều cười thật to nhìn Tsunade cùng Jiraiya. Hiển nhiên loại này sự tình còn rất thú vị, đặc biệt là nghĩ đến Tsunade tiếp nhận hối lộ dáng vẻ. Đã cảm thấy đặc biệt khôi hài. Muốn biết rõ, Tsunade nhưng là rất yêu tiền cùng đồ ngọt người. Hai thứ đồ này, đối với nàng mà nói nhưng là rất chí mạng. Namikaze Minato nhi tử ngược lại thông minh, biết lợi dụng cái này tới hối lộ Sunet. Đây cũng là có chút cá mè một lứa. Đừng bảo là những thứ này, kể một ít ta địa phương tốt mặt. Loại này sự tình, nhượng ngươi lão bà mất mặt, ngươi rất vui vẻ sao? Sunet chính là bất mãn chừng Yagami Kyo liếc mắt. Không có, người đường Hokage chính là một cái trang trí. Chính là bố trí thoáng cái nhiệm vụ. Sau đó chính là tại trong thôn đánh bạc. Chính là ngay cả văn phòng. Người đều sẽ đường đường chính chính nói ra thăm bệnh nhân. Từ đó rời đi phòng làm việc. Không muốn ngồi tại nơi nào. Yagami Kyo tức giận nói. Ha ha, mọi người cười thật to. Nhượng Sunet cùng Yagami Kyo cười đùa lấy. Sau khi cười xong, Orochimaru chính là trầm mặc xuống. Hiện tại, tất cả mọi người tại chỗ, trong tương lai đều là một cái rất cuộc sống tốt đẹp. Mà chính mình, chính là biến thành như vậy. Giết chết sư phụ, đối với, đúng, đồng bạn hạ sát thủ. Thậm chí còn dung đem chính mình xuất sinh thôn phá hủy. Cuồng Orochimaru đột nhiên nhìn về phía Yagami Kyo. Người sau cũng nhìn về phía hắn. Có thể nhờ ngươi một chuyện sao? Orochimaru có chút âm lãnh khàn khàn thanh âm. Thay đổi rất là kiên quyết. Nghe một chút xem. Yagami Kyo cũng không có đáp ứng. Trước xem một chút hắn muốn nhờ cậy là cái gì sao? Trở lại hậu thế. Gặp lại ta thời điểm. Không muốn lại nương tay. Có thể giết ta liền hoàn toàn giết ta đi. Orochimaru cúi đầu xuống. Đối với. Đúng. Yagami Kyo nói ra yêu cầu. Ngươi, Orochimaru nói, không đơn thuần nhượng Jiraiya cùng Sunet đám người khiếp sợ. Giống vậy, cũng để cho Yagami Kyo rất kinh hãi. Lời nói này, thật là hắn nói ra à. Thừa dịp ta còn có chút nhân tính, ta muốn cầu nhờ ngươi có thể đáp ứng ta. Tương lai vài chục năm ta không biết rõ ta sẽ biến thành cái dạng gì. Cũng không biết rõ lần này gặp qua ngươi. Ta có hay không thay đổi? Coi như thay đổi, hậu thế ta cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Cho nên, ngươi sau khi trở về, mới gặp lại ta liền đem ta giết đi. Thay ta là sư phụ báo thù. Không muốn lại để cho ta thương thiên hại lý đi xuống. Orochimaru nói đồng thời, hai mắt liên tục không ngừng rơi xuống thương tâm nước mắt. Khi hắn biết được, tự mình ở hậu thế hội thương tổn hắn tôn kính nhất sư phụ. Hắn vẫn không có cống quên qua. Cũng sợ sau này mình thật sẽ làm ra như vậy sự tình. Cho nên, khi nghe mọi người ở phía sau thế Mỹ cuộc sống thoải mái cùng nhân sinh sau, hắn biết rõ, tại chỗ, cũng chỉ hắn trở nên nhất không còn nhân tính. Thậm chí là mọi người chán ghét người. Hiện tại, hắn còn không có biến thành như vậy. Liền tạm thời nhờ cậy hắn Yagami Kyo cái này đến từ tương lai. Đến lúc đó trở về, liền đem tương lai hắn cho giết. Đây cũng là thay bây giờ còn có nhân tính hắn báo sư phụ thù. Sunet cùng Jiraiya đều nhìn thương tâm thống khổ Orochimaru. Bọn họ đều rất lý giải Orochimaru giờ phút này tâm tình. Đem chính mình kính yêu nhất sư phụ cho giết. Đây đối với hiện tại hắn mà nói, là cỡ nào đả kích sự tình. A xem ra kia một lần rơi lệ. Cũng không phải giống ngươi nói bởi vì mệt dã rời mới khóc nha. Mà là bởi vì muốn giết mình lão sư thương tâm rơi lệ. Yagami Kyo cũng coi như minh bạch. Konoha sụp đổ kế hoạch. Orochimaru tại bắt giữ đệ tam thời điểm. Đã từng rơi lệ. Khi đó, người nào đều cho rằng hắn nói quá mệt mà rơi lệ. Nhưng kỳ thật không phải. Làm một nhẫn giả. Làm sao có thể nói mệt liền mệt đây. Hơn nữa còn là ở đó lại thời điểm. Cho nên, lúc ấy có thể nhìn ra hắn Orochimaru nói là nói dối. Cũng chính là đệ tam. Đây cũng chính là đệ tam muốn dùng tính mạng tới cứu vãn Orochimaru quyết tâm đi. Hiện tại, Yagami Kyo đều nghĩ minh bạch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.